Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, nhóm tuyển thủ chỉ đặc biệt ưa thích mới có thể mua một khoản chiến sĩ robot. Lại buôn bán đơn giản lời một bút hoa lệ, mà khô lâu lại biến mất cảm giác không có gì đặc biệt, chỉ sợ rất khó xuất hiện, nhưng Sauron cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn cảm giác được khô lâu cùng OMG quan hệ vô cùng tốt, chỉ cần làm tốt hạng mục của OMG, về sau khẳng định sẽ có cơ hội lại xuất hiện. Vương Tranh, Trương Sơn, Mông Điểm cùng Trương Như Nam đã muốn bước lên đường đi tới căn cứ huấn luyện của IG, nhận được IG điện thoại thông báo IG giai đoạn thứ hai vòng thứ nhất được tiến hành ở trái đất, là thị trấn Diêu nằm trong khu sa mạc Sahara thuộc châu Phi. Trải qua thống trị cùng cải tạo địa hình, nguyên bản sa mạc Sahara hơn 8 triệu km vuông, đã thu nhỏ lại còn 4 triệu km vuông, nhưng vẫn là sa mạc lớn nhất trái đất. Khu vực châu Á cũng không có chuyến bay đi đến thị trấn Diêu của Sahara, chỉ có thể đến viên ngọc sáng của sa mạc Sahara, thành phố Ziesain rồi trung chuyển. Trước khi đi, ban giám hiệu tự xuất tiền túi, mời đám người Vương Tranh ở nhà hàng cao cấp tốt nhất Thượng Kinh ăn nhiều một chút. Buông tay làm một lần, để cho người khác đều nhớ lại, học viện chiến thần chúng ta cũng là học viện nổi danh đã có mấy trăm năm lịch sử. Cắt một lần say mềm, nói linh tinh rất nhiều, vỗ bả vai bốn người Vương Tranh ký thác hy vọng. Trọng trách nặng một chút nhưng mà ta tin tưởng các ngươi. Ngày hôm sau, đám người Vương Tranh đi đến thành phố Ziesain của Sahara, mua vé khoang hạng nhất, việc này làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Ta có thể làm, cũng chỉ có chừng này thôi. Cắt cùng Trác Mục ở cầu thang tiếp dẫn đưa tiễn, bọn họ có thể giúp rất có hạn, có chút áp lực chỉ có thể làm cho Vương Tranh tự bọn họ đi. Thành phố Ziesain, viên ngọc sáng của Sahara, bao phủ bởi màu xanh lá của cây dừa, dày đặc ở bốn phía thành thị. Theo ở chỗ sâu trong đất dẫn ra mạch nước, hết thảy đều được tưới thoải mái, cùng sa mạc tranh đoạt thổ nhưỡng, tuy rằng đây là sa mạc nhưng phong cảnh độc đáo cùng đầu tư lớn làm cho nơi này trở thành một trong các danh lam thắng cảnh nghỉ phép nổi danh của trái đất, cũng thuộc một trong các địa điểm được người giàu có yêu thích nhất. Từ sân bay Ziesain Dr, một đạo lại một đạo quầng sáng ở giữa không trung mở ra, đó là banner quảng cáo hình tượng thành thị. Hoan nghênh đi vào ốc đảo kỳ tích Ziesain. Nơi này có tất cả mọi thứ ngài cần, Ziesain địa chỉ vạn sự thông. Giữa thành phố, lại không thấy được một hạt cát, vô cùng sạch sẽ, sống lâu lên lão làng, nơi nơi đều là những đóa hoa rực rỡ. Cách 500 mét còn có một tòa máy móc tạo độ ẩm, đem độ ẩm cùng nhiệt độ toàn bộ thành thị khống chế ở một chỉ số tốt nhất đối với thân thể con người. Không khí dịu mát, trên đường lui tới, đều là các loại xe nổi tiếng. Vãi lúa kia là cái gì? Ta hoa mắt sao? Trương Sơn hô to gọi nhỏ đứng lên, tại băng ghế sau của một chiếc xe xịn, một đầu hổ cực lớn thò ra dò xét, đang hưởng thụ tốc độ xe mang đến gió lạnh. Lại vừa chuyển đầu, trên ghế lái phụ của một chiếc xe thể thao khác ngồi một đầu sư tử uy phong lẫm lẫm. Không kỳ quái, nơi này là Ziesain, thiên đường để kẻ có tiền khoe khoang. Mông Điềm thản nhiên nói. Người khác có tiền thì nuôi mèo quý chó hiếm, người ở Ziesain tùy tiện nuôi các loại thú dữ trong rừng thuộc loại tuyệt chủng, dùng lời nói thật lòng. gocchuyenaudio.com, gen vô tính sinh ra không cần, cần loại được sinh sản tự nhiên kiểu nguyên thủy. Đang nói chuyện, giữa thông đạo VIP phía bên kia của sân bay, mười mấy người đi ra, mấy người đi ở phía trước, nhìn thấy một hàng người Vương Tranh, lập tức lộ ra tươi cười, bước nhanh đón đi lên. Chị Nam, ha ha, thật trùng hợp a, đây là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vừa tới, là đám người Europa của Viên Dã, không nghĩ tới vừa bước xuống đất liền gặp phải người muốn gặp đến nhất. Viên Dã ánh mắt phần lớn đều đặt ở trên người Trương Như Nam, hiển nhiên một tháng ngày nghỉ cũng không có cách làm mất sự nhiệt tình truy đuổi của hắn đối với Trương Như Nam. Đối với chuyện này, Trương Sơn chỉ có thể tỏ vẻ bội phục, dân cư Europa khẩu vị quả thật thực độc đáo. Vương Tranh cười cười, cùng nhau đi thôi, Trương Như Nam ánh mắt thực bất mãn, hiển nhiên là không muốn. Sơn ca, người cho ta số điện thoại là thật hay là giả, thế ta gọi nhiều lần như vậy, không một lần gọi được. Viên Dã giữ chặt Trương Sơn, hỏi về điện thoại của Trương Như Nam. Người không biết đổi số điện thoại khác rồi hãy gọi sao? Dãy số của người đã sớm bị Nam ca chặn rồi. Trương Sơn vỗ vỗ bả vai Viên Dã, cô gái không khó, cua Nam ca không dễ, có thể cua thì nên quý trọng đi, nên nhắc nhở, hắn vẫn nói một tiếng. Viên Dã ngẩn người, dãy số của hắn bị chặn. Đủ nhẫn tâm, nhưng lại càng thích cô gái có cá tính như vậy, ở liên bang sao mộc đều rất hiếm thấy, hắn liền thích loại này. Trương Sơn rất nhanh liền cùng tổ ba người Europa hòa mình, Trương Sơn là người lanh mồm lanh miệng, rất nhanh liền cố ý dẫn đề tài tới năng lực ích mệt nha, rốt cục hắn hãnh diện, hận không thể nói cho toàn thế giới. Nghe được Trương Sơn đã thức tỉnh năng lực ích, Dana, Conrad, Ngã Duy Mạn ba người ăn ý cười, cũng không làm ra vẻ đắn đo, nói ra một ít kinh nghiệm. giai đoạn mới thức tỉnh, tâm tính rất quan trọng, kiêng kỵ nhất là vội vàng, nước chảy thành sông, đương nhiên, huấn luyện không thể thiếu, đừng tưởng rằng huấn luyện là không có hiệu quả, việc này tựa như ở sông lớn đãi vàng. Viên Dã mở to hai mắt nhìn, vãi hàng, ngay cả ngươi đều thức tỉnh rồi. Ha ha, đó là cũng không nhìn xem ta là ai, bằng dáng người này, thiên phú cùng tiềm chất như thế này, tương lai tuyệt đối là muốn trở thành tướng quân, không, là thượng tướng. Đoạn này về sau muốn lược bớt 500 từ là tự biên tự diễn, một khi mở máy nói chuyện ra Trương Sơn hận không thể để toàn thế giới cũng hân thường hắn, tất cả mọi người giờ khóc giờ cười, gặp qua cao thủ ưng chưa thấy qua trai lì như vậy. Mẹ kiếp đừng kích thích ta, chúng ta đi chỗ đó là thị trấn Diêu gì gì đấy. Đây chính là địa bàn của các ngươi, chơi như thế nào thì tùy các ngươi. Vương Tranh cười cười, chúng ta cũng là lần đầu tiên đến đây, nghe nói một tuần chỉ có một chuyến bay, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể vượt qua. Diêu là trấn nhỏ vô cùng nhỏ ở sa mạc, tổng cộng chỉ mới mấy chục hộ dân cư, cuộc sống dường như là ngăn cách. Đi vào tổng trạm vận chuyển hành khách đường dài hỏi thăm dò chuyến bay tuần này của thị trấn Diêu đã đi rồi, cần chờ 3 ngày sau. 3 ngày, còn có phương pháp khác hay không? Đương nhiên là có thể cho thuê phi thuyền 4 người loại nhỏ X-64 đi trước xem tình huống thời tiết, trên dưới 4 tiếng có thể đến nơi. Nhân viên công tác ở trạm vận chuyển hành khách cười tùm tìm giới. Gocchuyenaudio.com Thiểu, thứ này được thuê như thế nào? Viên Dã gật gật đầu, 8 người thuê 2 phi thuyền, ở quê nhà của bọn họ là chuyện rất bình thường. Cách chương.